Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 28, sự trở về và cái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy trái tim thiên thần. Tô Mạch ngạc nhiên nói, cậu đang nói, trong Bất Dạ Thành có trái tim thiên thần sao? Trái tim thiên thần, nghĩa trên mặt chữ, là trái tim của thiên thần, cũng có thể được gọi là linh hồn của thiên thần. Tô Mạch đã nghĩ qua nhiều khả năng, nhưng không thể ngờ, trong Bất Dạ Thành lại có một trái tim thiên thần vượt xa kịch bản thấp ma. Thiên thần là sinh linh được Chúa Giê-hô-va tạo ra trước khi Ngài tạo ra con người. Trong Kinh Thánh ghi chép, thiên thần được chia thành 3 cấp 9 bậc, đó chính là cấp bậc thiên đàng. Trong Luận về Trật tự Thiên đàng, Sa-tăng là quỷ dữ, nhưng trước kia Sa-tăng cũng là thiên thần bên cạnh Chúa Giê-hô-va. Có nhiều tin đồn về Sa-tăng. Có người nói rằng trước kia gã là tổng lãnh thiên thần Lucifer, đại diện cho ngôi sao sáng rực rỡ của bình minh, sau đó mới sa ngã thành Sa-tăng. Cũng có tin đồn rằng Sa-tăng ban đầu chỉ là một thiên thần bình thường quản lý bóng tối và tai ương, Chúa giữ gã lại là để thử thách loài người. Có rất nhiều tin đồn về Sa-tăng, nhưng không thể nghi ngờ, quỷ Sa-tăng từng là một thiên thần. Cho nên, trái tim của một thiên thần rất quan trọng với gã. Sức mạnh của Sa-tăng vô cùng cường đại, là tổ tiên của ma cà rồng Cain cũng không kém cạnh. Với địa vị và thân phận của hai người, lại vì một trái tim thiên thần mà vung tay, trái tim thiên thần này chắc chắn không phải là cấp thấp, 90% thuộc về cấp cao nhất. Cấp cao nhất của thiên thần bao gồm Seraphim, Luyến thần, Cherubim, Minh thần, Ophanim, Bệ thần, nổi tiếng trong cấp cao nhất chỉ có vài cái tên. Tô Mạch muốn hỏi kỹ hơn nhưng Noe không nói, cũng không biết là cậu ta không biết hay là không muốn nói cho bọn họ biết. Thiên thần là sinh linh được Chúa Giê-hô-va tạo ra, Ngài đã ban cho bọn họ sự sống, nhưng bọn họ lại không biết ơn, thậm chí còn muốn phản bội Chúa. Nói đến đây, Noe trở nên cực kỳ kích động, cái đám tự cao tự đại đấy, căn bản không xứng đáng tồn tại. Không cần phải nghi ngờ, Noe chính là một tín đồ cuồng tín của Chúa. Sự kích động đột ngột của cậu ta đã khiến nhóm người Tô Mạch cảnh giác, dù sao cậu ta cũng là người được Chúa lựa chọn, nói không chừng vẫn còn giữ lại con át chủ bài nào đấy. Yên tâm đi, tôi chỉ là một người bình thường. Dường như hiểu được nỗi lo lắng của nhóm người Tô Mạch, Noe không khỏi chế nhạo. Nếu tôi có thần lực, các người nghĩ đám tạp chủng phản bội Chúa như các người còn có cơ hội đứng đây sao? Hừ, các người quả là cao tay đấy, còn dẫn dụ cả Sa-tăng và Cain. Tô Mạch ngẩng đầu, trăng tím trên bầu trời đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, một vệt đỏ và một vệt đen ở hai bên bầu trời không ngừng mở rộng. Chúa vốn nhân từ, Ngài đã tha thứ cho Sa-tăng và cả Cain, thậm chí không nỡ bỏ rơi những thiên thần đã chết, còn cho họ cơ hội sống lại. Mà đây, chính là lý do tại sao khi người dân của Bất Dạ Thành chết đi, thi thể họ biến mất, chủ nhân của trái tim thiên thần cần được sống lại. Cain chính là tổ tiên của cậu đấy. Hình như cậu không thích ông ta lắm nhỉ? Leon, người thích xem náo nhiệt không sợ chuyện phiền, điên cuồng phát ra sự thù hận. Tổ tiên, vẻ mặt Noe dữ tợn. Tổ tiên của tôi là Adam, Cain không xứng. Ông ta là nỗi ô nhục của dòng tộc tôi. Bất cứ kẻ cuồng tín nào, bàn luận đạo lý với họ luôn là việc vô ích. Tất nhiên, Noe cuối cùng cũng là người hiếu thuận, ít nhất đã ở lại vì cha cậu. Tại giờ khắc này, cùng với cái chết của phù thủy và giáo hoàng. Tàu Noe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hoàn toàn được kích hoạt. Sau khi Sở Hàn và Liên phá hủy thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành, hai vị ma vương sẽ thực sự xuống trần, tình hình đã được định đoạt. Noe không còn tàu Noe chẳng thể thay đổi được gì. Không chỉ Noe, ngay cả nhóm người Tô Mạch tự tay điều khiển tất cả, đến lúc này dường như cũng không thể kiểm soát được gì nữa. Cho dù phá hủy thế giới hay cứu rỗi thế giới, cuối cùng có thể đi đến bước nào, đã không còn do bọn họ quyết định. Vậy, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, nói cho bồn đại gia, trái tim thiên thần giấu ở đâu? Sở Hàn vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng, tay cầm cửu u nhìn Noe từ trên xuống dưới, dường như đang tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc. Mặc dù Noe là người được Chúa Giê-hô-va chọn, nhưng bây giờ cậu ta vẫn chỉ là một người bình thường, làm sao chịu nổi ánh mắt tà ác của Sở Hàn. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng Noe vẫn không ngừng chế nhạo. các người dám thèm muốn trái tim thiên thần. Ha ha ha, thật là tự cao tự đại. Chỉ là những kẻ phàm nhân mà muốn cướp đi trái tim thiên thần từ tay Satan và Kên, đúng là mộng tưởng. Dù chỉ là kịch bản diễn sinh thấp ma, dù Satan và Kên không thể phát huy bao nhiêu sức mạnh, nhưng bọn họ vẫn không phải là đối thủ mà nhóm người Tô Mạch có thể chống lại. Hề hề, có câu, muôn sự tại nhân, cậu chỉ cần nói cho chúng tôi biết trái tim thiên thần ở đâu là được. Lian lập tức nói, được thôi, tôi có thể nói cho các người biết. Noe cười lạnh nói, trái tim thiên thần nằm dưới lòng đất của Bất Dạ Thành. Sau khi tàu Noe rời đi, các người cứ việc vào đó mà tìm. Điều mà Noe không nói là, nhân loại bước vào không một ai có thể sống sót trở ra. Cậu nghĩ chúng tôi ngốc à? Lian nói đến nửa chừng, đất đai đột nhiên rung mạnh. Cùng lúc đó, một cột sáng màu trắng chói mắt đột nhiên mọc lên ở trung tâm Bất Dạ Thành. Nó xuyên thủng bóng đêm, lao thẳng vào bầu trời cao vút, nhắm thẳng vào mặt trăng tím mờ nhạt. Dưới ánh nhìn sửng sốt của nhóm người Tô Mạch, vô số vết nứt lan ra, bầu trời xung quanh mặt trăng tím tựa như một tấm gương sắp vỡ. Khi mặt trăng tím hoàn toàn bị ánh sáng trắng nuốt chửng, một hố lớn từ từ hiện ra. Mẹ nó, có cần kịch tính vậy không? Đàn kiến vừa mới cảm thán xong, trên bầu trời lại xuất hiện biến đổi mới, nước ngân hà từ trên trời đổ xuống, trực tiếp lao xuống 9 vạn dặm. Nương theo tiếng, ầm ầm, liên tục, dòng nước bạc từ trên trời đổ xuống lan tràn khắp Bất Dạ Thành. Đám người đứng ở vị trí cao dường như, nghe, thấy vô số tiếng kêu gào, kiêu ngạo, ghen tị, giận dữ, lười biếng, tham lam, dục vọng, phàm ăn, 7 tội lỗi của loài người cuối cùng cũng được rửa sạch. Đập nước thiên hà đã mở, có người trở về với tội lỗi, có người ngồi lên tàu. Tội lỗi cuối cùng sẽ được rửa sạch, tàu của tôi mới là sự tái sinh. Dù chưa lên tàu, dù vẫn đang ở trong nơi tội lỗi, Noe vẫn hào hứng đến mặt đỏ bừng. Nước lũ gột rửa thành phố, người sói rơi máu đều bị nuốt chửng rồi chìm nghỉm. Trong dòng nước lũ cuồn cuộn, một con tàu khổng lồ từ từ nổi lên. Bên cạnh là những con sóng dữ dội và bão tố hoành hành, nhưng cho dù là sóng hay bão, đều không thể ngăn cản bước tiến của nó. Không chỉ vậy, sóng và gió còn trở thành lực đẩy, đưa nó ngược dòng nước lũ, bay lên như diều gặp gió. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chết sao? Không, ta sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạch lạnh lùng quan sát Noe đột nhiên phát điên, trầm mặc không nói. Chúa Giê-hô-va đã hứa với ta, chỉ cần tạo ra con tàu và dẫn mọi người rời đi, ta sẽ trở thành con của Chúa. Ngay cả những thiên thần kiêu ngạo cũng phải quỳ lạy dưới chân ta. Con của Chúa ư, được Đức Chúa Trời công nhận là con của Ngài chỉ có 2 người, một là Adam, 2 là Giê-xu. Noe có trở thành con của Chúa không thì Tô Mạch không biết, nhưng y chắc chắn rằng tên Noe trước mặt này chắc chắn không phải. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ cần đưa 2 đứa nhỏ kia lên thuyền, Satan và Kên có thể dùng sức mạnh của thuyền để xông vào Bất Dạ Thành. Ha ha ha, đúng là quá ngây thơ. Noe tựa như một con gà trống chiến thắng, vênh váo tự đắc nói. Nơi này chính là vườn địa đàng do Chúa Giê-hô-va tạo ra, có thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành ở đây. Bọn chúng dám bước vào chỉ có con đường chết. Thật đáng tiếc, không thể giúp Chúa Giê-hô-va loại bỏ Satan và Kên. Trước đây Noe không mong muốn nhóm người Tô Mạch cứu lấy em trai và em gái mình, đơn giản là vì muốn hy sinh cặp song sinh này để dẫn dụ Satan và Kên những kẻ thèm khát. Trái tim thiên thần, vào bẫy, chỉ cần bọn chúng nhập vào cơ thể song sinh, Noe có thể diệt trừ bọn chúng bằng thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành. Diệt trừ 2 con quỷ này, đối với Noe đương nhiên là một công trạng lớn. Nhưng mà đáng tiếc, mọi chuyện đều bị đám lính đánh thuê do lão cha già mời đến phá hỏng. Tất cả là lỗi của các ngươi, đều là lỗi của các ngươi. Vậy nên, hãy cùng với Bất Dạ Thành bị hủy diệt đi. Nói xong, Noe mang theo tiếng cười cuồng vọng nhảy xuống từ đỉnh tòa nhà cao chót vót. Trái tim thiên thần, chỉ có cậu ta mới có thể lấy ra. Thật là một thằng ngốc ngây thơ. Mãi đến khi Noe biến mất trong biển nước bạc mênh mông, Lian mới không nhịn được mà châm biếm. Bị Chúa lừa đến mức này, cậu ta cũng đủ thảm rồi. Không hẳn là lừa đâu, chẳng qua là giấu giếm. Hay nói cách khác, có lẽ Chúa cũng không ngờ người mà Ngài chọn lại có dã tâm lớn đến như vậy. Vọng tưởng không nên có, nhất là đối với những người không có thực lực. Dùng một chiếc lá che mắt để hình dung Noe là thích hợp nhất. Mặc dù Noe được Chúa lựa chọn và nhận được lời hứa của Chúa, nhưng Chúa chỉ cần cậu ta đóng vai một người cứu thế, bởi nói cho cùng cậu ta chỉ là một thợ mộc đóng tàu mà thôi. Cậu ta có lẽ biết rất nhiều bí mật không ai biết đến, như trái tim thiên thần, như thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành, như cơ thể của em trai và em gái đã được chúc phúc. Nhưng chỉ có vậy thôi, một người ở cấp độ của Noe hoàn toàn không thể tưởng tượng Satan và Cain là những thực thể như thế nào. Noe cho rằng chỉ cần dâng hiến em trai và em gái là có thể tiêu diệt Satan và Cain, nhưng không biết rằng cho dù bọn họ xuất hiện, đó cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Noe lại càng không biết, ngay cả khi không có sự xuất hiện của nhóm người Tô Mạch, lễ hiến tế vẫn sẽ thất bại, bởi vì phù thủy và giáo hoàng căn bản không cho phép phân thân của Satan và Cain xuất hiện. Quan trọng hơn là, thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành mà Noe kỳ vọng đều ở trong trạng thái bị phong ấn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này thể hiện thái độ của Chúa, dù cho bất dạ thành cuối cùng ra sao, dù Noe có hoàn thành thử thách của mình hay không, Satan và Cain đều không thể chết. Trái tim thiên thần có lẽ thực sự là món quà Chúa ban cho Noe, nhưng cuối cùng rơi vào tay ai thì Chúa không quan tâm mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo tàu Noe sắp mang theo hy vọng của nhân loại rời khỏi bất dạ thành. Sau khi rời đi thành công, kịch bản sẽ kết thúc. Kịch bản kết thúc có nghĩa là dung hợp thất bại. Cho nên, tàu không thể rời đi. Hệ thống thông báo hai lực lượng bí ẩn đã đến bất dạ thành, đang bị kết giới, ngăn cản ở bên ngoài. Độ dung hợp của kịch bản là 25. Cuối cùng cũng đến, bên trong bất dạ thành, dòng nước lũ cuồn cuộn phá hủy mọi công trình kiến trúc. Chỉ còn lại tòa nhà cao nhất và kiên cố nhất dưới chân nhóm người Tô Mạch. Nhìn những tòa nhà bị phá hủy, chìm nghỉm, Tô Mạch biết tòa nhà dưới chân mình có lẽ cũng không thể tồn tại được bao lâu. Cùng lúc đó, theo thông báo hệ thống phát ra, thanh gươm chính nghĩa trong tay Sở Hàn và ngọn giáo thiện lành trong tay Lian đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng cùng màng, kết giới, trên không trung hô ứng lẫn nhau, gươm không gãy, giáo không đứt, màng kết giới không bao giờ rách. Các ngươi còn chờ cái gì nữa? Đừng quên ngươi đã cùng ta ký kết hiệp ước. Hai giọng nói xa lạ mà uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Toàn bộ bầu trời ngoại trừ hố nước lớn ngân hà không ngừng xả nước, những nơi khác đều bị hai sắc đỏ đen bao phủ. Đỏ tượng trưng cho Cain, đen tượng trưng cho Satan. Đỏ và đen chia cắt hai bên, trong khi liên tục chiếm lấy lãnh thổ của đối phương cũng không ngừng ăn mòn màng kết giới. Có thể cùng Satan chia sẻ quyền lực, Cain quả thật không vừa đâu nha. Lian chơi đùa với ngọn giáo thiện lành, vẻ mặt thích thú nói. Gã nói rất thoải mái, nhưng đan kiến bên cạnh lại sợ đến mức sụi lơ trên mặt đất. Xong rồi, tất cả hết thật rồi. Lý do đan kiến ở lại không đi chính là muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hủy diệt thế giới, rốt cuộc ra sao. Dù sao thì cảnh tượng chấn động như vậy trong thế giới hiện thực không thể nào thấy được. Dù là phim khoa học viễn tưởng hay phim tài liệu thảm họa, chung quy vẫn cách một màn hình, làm sao chấn động bằng được chứng kiến tận mắt. Cảnh tượng nước ngân hà từ trên 9 tầng trời hủy diệt bất giả thành quả thực khiến hắn chấn động không thôi. Sự xuất hiện của Satan và Cain càng làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng hiện giờ, sự thật đã biết, cơn nghiện mắt cũng qua, đã đến lúc phải rời đi, nếu không đi, khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết quả chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, không phải từ hai vị đại thần trên trời kia, mà là, xong rồi, không thể ra được nữa, tất cả chúng ta đều không thể ra được nữa. Đan kiến vốn định lặng lẽ rời đi, kết quả lại rời đi thất bại. Rời đi thất bại, có nghĩa là phải tham gia vào toàn bộ quá trình kịch bản mới có thể rời đi. Chỉ là, có ma mới biết kịch bản biến thái này khi nào mới kết thúc. Hơn nữa, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp tai họa, hai vị thần lớn kia đang đấu pháp trên trời, những người phàm phu tục tử như hắn ngoài việc trừng mắt ra thì không làm được gì khác. Lỡ như một trong hai vị thần lớn không chú ý, rơi một sợi lông. Thôi, không chừng cũng sẽ đè chết hắn, đàn kiến thì sợ đến mức mặt xám như tro tàn, còn Tô Mạch, Sở Hàn và Lian ai cũng đều hưng phấn, không thèm để ý tới tiếng than khóc của hắn. Không ra được, không sao. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi sớm. Đan kiến hối hận thế nào thì không biết, nhưng liền tay cầm ngọn giáo thiện lương bắt đầu trả giá với quỷ sa tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra, phá hủy ngọn giáo thiện lành cũng không phải là không thể, nhưng dù sao đây cũng là thần khí, phá hủy như vậy, thật là đáng tiếc. Trả giá trên trời, hai vị thần lớn cuối cùng đã đến, lúc này không tranh thủ đòi lợi ích thì còn đợi tới khi nào? Về việc chọc giận sa tăng, Liền không hề sợ hãi hiệp ước đã ký, có hệ thống làm chứng, dù là sa tăng hay chúa, tất cả đều phải tuân thủ. Lời nói của Liền hình như đã thực sự chọc giận sa tăng, trên không trung ngoài sự nuốt chửng lẫn nhau của đỏ và đen, không còn nghe thấy chút âm thanh nào nữa. Không phải chứ, ngài là sa tăng đấy, sao lại keo kiệt như vậy? Lúc này, tàu Noe ngược dòng ngày càng tiến gần, cổng trời, Tô Mạch không khỏi nhíu mày nói, thời gian không còn nhiều, liền mau phá hủy, mới nói nửa chừng, thông báo từ hệ thống đã đến. Hệ thống thông báo người phá hủy ngọn giáo thiện lành theo lời hứa với sa tăng sẽ nhận được một lông vũ của thiên thần sa ngã. Người phá hủy thanh gươm chính nghĩa theo lời hứa với Ken sẽ nhận được một chiếc răng nanh của ma cà rồng. Ngay khi nhận được thông báo từ hệ thống, liền nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, sao lại keo kiệt quá vậy, không phải bọn họ keo kiệt. Tô Mạch thở dài nói, là hệ thống không cho phép người chơi có được quá nhiều vật phẩm vượt quá cấp độ. Sau khi mắng chửi, liền lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đen. Cùng lúc đó, Sở Hàn cũng lấy ra một lọ y chang, điểm khác biệt là bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Máu của sa tăng có thể làm ô uế ngọn giáo thiện lành. Vật phẩm nhiệm vụ không thể mang ra khỏi kịch bản. Máu của Ken có thể ăn mòn thanh gươm chính nghĩa. Vật phẩm nhiệm vụ không thể mang ra khỏi kịch bản. Khi đạt được thỏa thuận với sa tăng và có được máu của gã, Liền đã bắt đầu suy nghĩ xem có thể thu hoạch được một lọ máu của sa tăng thực sự không. Từ đó mới có màn cò kè mặc cả. Liền muốn vật phẩm máu của sa tăng có thể mang ra khỏi kịch bản. Sau khi lấy lọ máu ra, cả hai không chần chừ, lập tức giải lên thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành. Hai bảo vật rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt trở nên ô uế, liên kết với màng kết giới trên không trung lập tức bị đứt đoạn. Sau khi kiểm tra lại thuộc tính của thần khí, Liền cười rộ lên. Ha ha ha, bảo vật này thuộc về ta rồi. Nói xong, ngọn giáo thiện lành biến mất, đã được Liền thu vào không gian. Tô Mạch ngẩn người, ngay lập tức nhận lấy thanh gươm chính nghĩa từ tay Sở Hàn. Thanh gươm chính nghĩa bị ăn mòn, sau khi bị máu tươi của Ken ăn mòn, liệu có còn đại diện cho công lý nhân gian được không? Ngoài một câu giới thiệu, không còn bất kỳ chú thích nào khác, ngay cả hạn chế cũng không có. Có thể là bảo bối, cũng có thể chỉ là một món đồng nát. Cậu không muốn sao, vậy thì cho tôi đi. Liền vươn tay muốn cướp, Tô Mạch lập tức thu nó vào không gian. Chẹp, trong lúc hai người cãi vã, trên không trung lại xảy ra biến đổi long trời lở đất. Không còn thanh gươm chính nghĩa và ngọn giáo thiện lành, màng kết giới, ngăn cách sa tăng và Ken trở nên mong manh dễ vỡ. Crack, tiếng vỡ vụn vang lên, đen và đỏ cùng lúc đáp xuống nhân gian. Tàu Noe, thật là buồn cười, Ken, ngươi và ta cùng ra tay, thế nào? Con tàu Noe phóng thẳng lên trên dải ngân hà, chỉ còn cách cổng trời, một khoảng cách vô cùng ngắn. Đúng lúc này, một đen một đỏ, hai bàn tay khổng lồ cùng lúc nắm lấy hai đầu con tàu. Á, đừng phá hủy tàu của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn phẫn nộ lộ ra sự kinh hoàng, tại trung tâm thành phố bất ngờ dâng lên một vòng xoáy thật lớn. Giữa vòng xoáy, một thiên thần đỏ rực phá nước mà ra, mang theo ánh sáng đỏ chói mắt lao thẳng về phía hai bàn tay khổng lồ đen đỏ. Seraphim, luyến thần, thì ra là Seraphim thiên thần cấp cao nhất. Sở Hàn không biết từ khi nào đã biến mất, lúc này ba người Tô Mạch đều bị áp lực vô hình nặng nề đè lên, không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Seraphim, liền đỏ mắt nóng ruột, không nhịn được mà chửi rủa. Cái thằng Noe này thật là ngu ngốc, lao lên lúc này, không phải là tự tay dâng mình hay sao? Seraphim có 6 cặp cánh, còn Noe lao lên chỉ có 1 cặp. Rõ ràng, cậu ta vẫn chưa dung hợp hoàn toàn với trái tim thiên thần. Vào thời khắc quan trọng này, đáng lẽ phải trốn dưới lòng đất để dung hợp từ từ. Cậu ta lại cứ muốn lao ra ngoài để cứu tàu Noe, làm vậy chẳng khác nào tự tay dâng trái tim thiên thần cho kẻ địch. Sau khi Sở Hàn và Liền phá hủy hai thần khí, kết cục đã sớm được định đoạt. Mặc dù nhóm người Tô Mạch rất muốn có được trái tim thiên thần, nhưng bọn họ càng hiểu rõ, muốn cướp trái tim thiên thần từ tay Sa Tăng và Kên không khác gì mơ mộng hão huyền. Lúc này mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chờ đợi kết cục cuối cùng, sau đó tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ dung hợp. Quả nhiên, khi Noe hóa thân thành Seraphim xông về phía con tàu, hai bàn tay đỏ đen khổng lồ lập tức chia làm hai, vừa tiếp tục phá hủy con tàu, đồng thời vươn móng vuốt về phía Noe. Kên, mau rút lui, nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hừ, ở đây ta và ngươi mạnh ngang nhau đấy. Sức mạnh thực sự của quỷ Sa Tăng có lẽ mạnh hơn Kên, nhưng trần nhà của Bất Giả Thành chỉ cao đến vậy, sức mạnh mà hai người có thể tiêm vào, không chênh lệch là bao. Cũng chính vì lý do này, Kên không hề sợ hãi. Thứ đầu tiên bị phá hủy chính là con tàu của Noe. Dưới sự hợp sức của hai bàn tay đen đỏ khổng lồ, dù cho tàu của Noe có gắn hào quang của Chúa, cũng không chống đỡ nổi sự xâm lược của cái ác, cuối cùng bị chia làm đôi, hoàn toàn mất đi khả năng thoát khỏi Bất Giả Thành. Cùng lúc đó, hai bàn tay khổng lồ đen đỏ đang tranh giành Seraphim cũng bước vào giai đoạn gay cấn quyết liệt. Hai bàn tay đen đỏ không ai chịu nhường ai, Noe bị bao trùm trong đó không ngừng giãy giụa. Mãi đến thời khắc này, Noe mới thực sự cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của Sa Tăng và Kên, nhưng đã quá muộn. Các ngươi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc sao? Dù cho có chết, tôi cũng không để các ngươi có được trái tim thiên thần. Đáng ghét, ngươi dám. Và thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của nhóm người Tô Mạch, giữa lúc bị hai bàn tay khổng lồ cuốn lấy, ngọn lửa đỏ chói lọi bỗng bùng lên trên người Seraphim, Noe hóa ra là đang cố gắng tự bạo. Nếu như Kên hoặc Sa Tăng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh thật sự, thì dù Noe có hoàn toàn dung hợp với trái tim thiên thần, cả hai vẫn có thể đàn áp sự tự bạo của cậu ta. Tuy nhiên, vào thời điểm này, cả hai đều không thể phát huy sức mạnh thực sự của mình. Do đó, dưới sự áp chế của hai bàn tay khổng lồ, Noe đã tự bạo thành công. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa đỏ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng của quả cầu lửa nhất thời che khuất cả hai bàn tay khổng lồ đen đỏ. Nó tựa như một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng lên Bất Giả Thành tàn lụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, tòa nhà cao tầng dưới chân nhóm người Tô Mạch cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Không chỉ có tòa nhà sụp đổ, mà còn có không gian. Dưới chân họ không phải là đống đổ nát, mà là từng mảnh vỡ của thời gian và không gian. Hệ thống thông báo không gian kịch bản bị lực lượng không xác định phá hủy, thời gian và không gian đã vỡ vụn, nhiệm vụ kịch bản kết thúc tại đây. Sau 10 giây, người chơi sẽ bị buộc phải trở về thế giới thực. Hệ thống thông báo kịch bản diễn sinh và kịch bản thế giới có độ dung hợp trên 50, đạt điều kiện dung hợp, quá trình dung hợp đang diễn ra. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Khi đếm ngược đến giây thứ 5, một trái tim màu vàng khổng lồ từ mặt trời đỏ lao ra, bay thẳng về phía nhóm người Tô Mạch. Đồng thời, theo sau trái tim còn có hai bàn tay khổng lồ đen đỏ không ai chịu nhường ai. Tô Mạch, mẹ kiếp, cậu còn đợi cái gì nữa? Tôi không tin là cậu không có chuẩn bị phương án sau cùng. Đây chính là trái tim thiên thần, đấy, ai mà không muốn có được. Nhưng Tô Mạch đã chuẩn bị phương án sau cùng, y lấy ra một công tắc không rõ tên, sau đó nhẹ nhàng nhấn. 4, 3, trong 3 giây cuối cùng, hai bàn tay khổng lồ phía sau trái tim thiên thần đột ngột dừng lại, hơn nữa còn không ngừng co giật. Ha ha, virus error, Tô Mạch cậu thật ác độc, trái tim thiên thần là của tôi rồi. Một chiếc áo choàng màu đen từ trong không gian vỡ vụn bay ra, trực tiếp phủ lên trái tim thiên thần. Cùng lúc đó, một bóng người cầm dao găm màu đen cũng bay đến bên cạnh trái tim thiên thần. Chết tiệt, hai giây cuối cùng, dao găm đâm vào trái tim, áo choàng phủ lên trái tim. Một, ngươi dám, chết đi. Hai bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện, cùng lúc nắm lấy trái tim thiên thần, áo choàng màu đen và bóng người cầm dao găm. Lù bù quá, đây là món quà cuối cùng mà bồn đại gia tặng cho các ngươi. Bóng người biến thành một viên Phật châu, sau đó tự bảo. Không, cùng với hai tiếng gầm giận dữ tột cùng, kịch bản chính thức kết thúc. Hệ thống thông báo trái tim thiên thần vỡ vụn, Sa Tăng và Kên phẫn nộ đến cực điểm đã ném bản thể của mình vào không gian, kịch bản diễn sinh và kịch bản thế giới dung hợp thất bại. Thất bại rồi, thật đáng tiếc, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, Tô Mạch vừa chuẩn bị bước vào, thông báo mới lại đến. Hệ thống thông báo kịch bản diễn sinh và kịch bản thế giới dung hợp thành công. Thế giới trung ma, nhưng Tô Mạch chỉ mới hoàn thành hai kịch bản, đừng nói kịch bản cấp. Thế giới trung ma, ngay cả kịch bản diễn sinh cấp trung ma cũng chưa từng tham gia. Dù sao, dung hợp thành công cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ, danh hiệu. Đấng sáng thế của Bất Dạ Thành có lẽ sẽ đạt được, chỉ là không biết thế giới này y có cơ hội tham dự vào hay không. Do thời không đã bị vỡ vụn và Bất Dạ Thành đã hợp nhất với thế giới, nên lúc này ở trước mặt Tô Mạch, ngoài một cánh cửa ra, chỉ toàn là hư không. Trong hư không chỉ có một màu đen, không còn gì khác. Tô Mạch tùy ý quét mắt hai lần rồi đẩy cửa. Vừa mở cửa ra, liên tiếp nhận được thông báo từ hệ thống. Người chơi số 85022, xin chúc mừng ngài đã hoàn thành kịch bản diễn sinh thành công, hệ thống đang truyền tải. Truyền tải hoàn tất, đang tiến hành tính toán phần thưởng. 1. Hoàn thành thành công nhiệm vụ chính kịch bản diễn sinh 1-1, nhiệm vụ chính 1-2, nhiệm vụ chính 2, nhiệm vụ phụ 1, nhiệm vụ phụ 2, nhiệm vụ phụ 3. Tỷ lệ hoàn thành 65, đánh giá cấp bạc 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công giải mã thế giới quan của kịch bản diễn sinh, độ giải mã 88, đánh giá cấp vàng. 3. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thanh gươm chính nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tàu Noe. 4. Chiếm được tình cảm của phù thủy Anna và tự tay giết chết ngủ. 5. Mở khóa cốt truyện ẩn, trái tim thiên thần. 6. Các phần thưởng khác, phần thưởng như sau. 1. Hướng dẫn kịch bản diễn sinh mạo hiểm, cấp thấp ma bạc. 1.580 đồng mộng ảo. 2. Hạt giống vàng, thấp ma, dương báu vàng, thấp ma. 3. Phần thưởng, thanh gươm chính nghĩa, đã được phát, tàu Noe, không có phần thưởng. 4. Quả cầu pha lê của phù thủy Anna, cuộn giấy chế tạo nhân thú. 5. 18 trái tim thiên thần. 6. 180 trái tim người sói, 3 trái tim sói máu, 5 quả quý của phù thủy, thanh gươm chính nghĩa bị ăn mòn, 1 chiếc răng ma cà rồng, 380 đồng mộng ảo. Thông báo hệ thống, do người chơi Tô Mạch gây ra sự phá hoại cực kỳ nghiêm trọng đối với kịch bản diễn sinh, dựa trên mức độ phá hoại của người chơi, hình phạt như sau. 1. Trừ đi 2.500 đồng mộng ảo. 2. Trừ đi 100 điểm đóng góp. 3. Hủy bỏ đánh giá quyền lợi kịch bản. Hướng dẫn, hủy bỏ đánh giá quyền lợi thế giới quan, hạt giống, dương báu. 4. Tăng độ khó của kịch bản tiếp theo. Thông báo hệ thống, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, đã ký kết khế ước quỷ giữ cá nhân với Kên ở không gian khác, nhận được một giọt máu của tổ tiên ma cà rồng. 200 đồng mộng ảo. Thông báo hệ thống, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn và đồng đội của ngài đã dùng sức mạnh cá nhân để thay đổi hướng đi của cốt truyện, khiến kịch bản diễn sinh và kịch bản thế giới dung hợp thành công, ngài sẽ được phong tặng danh hiệu Đấng sáng thế của Bất Dạ Thành và nhận được một dương báu kim cương. Thấp ma, hệ thống thông báo, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn vào phút cuối cùng đã thành công ngăn chặn Satan và Kên giành được trái tim thiên thần, hoàn chỉnh. Từ tay họ đoạt được 18 trái tim thiên thần, để lại tia lửa cho việc tái tạo vinh quang của Bất Dạ Thành. Thưởng một đôi cánh thiên thần, 300 đồng mộng ảo. Hệ thống thông báo do ngài có danh hiệu, người sáng tạo của Bất Dạ Thành, mà Bất Dạ Thành đã thành công dung hợp với kịch bản thế giới, ngài sẽ nhận được một tấm vé vào cửa. Người chơi số 85022 tham gia kịch bản diễn sinh, sẽ bị trừ 20 đồng mộng ảo. Người chơi số 85022 có tình trạng sức khỏe cực kỳ kém, có lựa chọn hồi phục hay không, hồi phục sẽ trừ đi 50 đồng mộng ảo. Hồi phục cơ thể đang diễn ra, hồi phục hoàn tất, người chơi số 85022 có tình trạng sức khỏe tốt. Người chơi số 85022 tự ý bắt giữ nhân vật chủ chốt Adam, cũng gián tiếp gây ra cái chết của cậu ta, là hình phạt, sẽ bị trừ 100 đồng mộng ảo. 10 điểm cống hiến, chỗ này tôi nghĩ là Noe. Người chơi số 85022 hoàn thành kịch bản diễn sinh với độ hoàn thành 65, giải mã thế giới quan 88, nhận được đánh giá hoàn hảo, thưởng 25 điểm cống hiến. Thể chất đang được nâng cao hoàn tất, Người chơi số 85022 thành công hoàn thành nhiệm vụ dung hợp kịch bản diễn sinh và kịch bản thế giới, nhận được danh hiệu. Người sáng tạo, thưởng 300 điểm cống hiến, do người chơi số 85022 tổng hợp nhiệm vụ kịch bản thứ hai đạt được đánh giá cấp vàng, nhận được sự công nhận của Thiên Đường Mộc Ảo, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt cuộn kỹ năng nghề nghiệp. Cuộn kỹ năng đang được tạo ra, do người chơi chưa chuyên nghiệp, không thể tạo ra cuộn kỹ năng nghề nghiệp, xin người chơi dựa theo hệ thống tự mình lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo, do người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, cả hai kịch bản dự bị thứ nhất và thứ hai đều nhận được đánh giá tổng hợp cấp vàng, biểu hiện xuất sắc, nhiệm vụ dự bị thứ ba sẽ tăng độ khó. Từ kịch bản diễn sinh, Thấp Ma, nâng cấp thành kịch bản diễn sinh, Trung Ma, hệ thống thông báo, do người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, lựa chọn hình phạt số 4 là tăng độ khó kịch bản tiếp theo, đánh giá tổng hợp, kịch bản tiếp theo của ngài sẽ thay đổi thành kịch bản thế giới. Thấp Ma, và có hệ số nguy hiểm tương đối cao, xin người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Người chơi dự bị số 85022 Tô Mạch, kịch bản diễn sinh đã kết toán xong, xin người chơi tiếp tục cố gắng, hẹn gặp lần sau. Trở lại phòng ngủ, Tô Mạch lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Không cần phải nghi ngờ, độ khó của kịch bản này cao hơn nhiều so với kịch bản trước. Mà Tô Mạch vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần, mặc dù đã phục hồi cơ thể, nhưng mệt mỏi tinh thần vẫn không thể nào tránh khỏi. Tất nhiên, những điều này không thể trách ai, tất cả đều do y và Lian tự làm ra hết. Dù kịch bản này luôn diễn ra trong đêm tối, nhưng Tô Mạch ước tính họ đã ở lại ít nhất 2 ngày rưỡi. Thời gian dài như vậy không chợp mắt, ngay cả người điên cũng không chịu nổi. Xem ra đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Trước khi vào kịch bản, Tô Mạch còn không hiểu vì sao mặt quỷ vừa hoàn thành nhiệm vụ kịch bản xong đã vội vã rời đi. Bây giờ y cuối cùng cũng hiểu. Đối với những trò chơi kịch bản căng thẳng và kích thích như vậy, ngay cả người bình thường, nếu chơi thời gian dài cũng sẽ biến thành bệnh thần kinh. Có lẽ sau khi rời đi, y có thể ra ngoài du lịch, thư giãn một chút. Rõ ràng mệt muốn chết, nhưng Tô Mạch vẫn mất ngủ. Đây là chuyện trước đây chưa từng có. Còn nguyên nhân mất ngủ, suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên y và Sở Hàn đồng thời xuất hiện. Thoạt nhìn sẽ thấy, đây là lần đầu tiên Sở Hàn liên tục dính lấy y, thậm chí luôn làm những hành động khó hiểu với y. Nhưng thật ra trong lòng Tô Mạch, cảm giác khác lạ cũng không kém Sở Hàn, chẳng qua y giỏi che giấu mà thôi. Tô Mạch không thích tiếp xúc với người khác, nhưng không hiểu sao, khi Sở Hàn ôm y, y không hề có chút bài xích nào, thậm chí sâu thẳm trong nội tâm còn có cảm giác an toàn. Tô Mạch cũng biết mình hay ỷ lại vào Sở Hàn, nhưng khi đối mặt thực sự, y mới nhận ra sự ỷ lại ấy nặng đến mức nào. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là sau này y còn phải tham gia vô số vòng chơi. Thiên Đường Mộng Ảo đúng là rất phù hợp với y, nhưng càng phù hợp với Sở Hàn hơn nữa. Tô Mạch rất thất vọng với thế giới thực. Có lẽ do ảnh hưởng từ y, Sở Hàn cũng không hề quan tâm đến thế giới thực. Trừ khi Tô Mạch mệt mỏi lắm, nếu không phần lớn thời gian Sở Hàn cũng không muốn ra ngoài kiểm soát cơ thể. Chính vì vậy, y và Sở Hàn mới có thể hòa thuận sống chung. Nhưng trong thế giới nhiệm vụ thì khác, Tô Mạch rõ ràng cảm nhận được sự hứng thú của Sở Hàn. Thậm chí là phấn khích, trong kịch bản đầu tiên còn chưa rõ ràng, nhưng trong kịch bản thứ hai, Sở Hàn không chỉ một lần muốn ra ngoài kiểm soát cơ thể. Lúc đầu sau khi cứu xong bé gái, những lời y nói với Đan Kiến không phải nói dối, mà là sự thật. Lúc đó, y đã tạm thời dùng con rối gỗ để trấn an Sở Hàn, nhưng lần sau thì sao? Khi con rối gỗ hết rồi thì phải làm sao? Đến lúc đó, y và Sở Hàn chắc chắn sẽ có những bất đồng, thậm chí có thể đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, Tô Mạch đã nghiên cứu tâm lý học, hiểu rất rõ kết quả của sự không hòa hợp giữa hai nhân cách là gì, nuốt chửng lẫn nhau. Ai thắng thì tồn tại, kẻ thất bại sẽ biến mất mãi mãi. Làm cho Sở Hàn biến mất, Tô Mạch vô thức lắc đầu, y không muốn đi đến bước đường đó. Đã đến lúc phải phòng ngừa trước, xem ra phải tìm cho Sở Hàn một cơ thể phù hợp, không biết có thể mua được trong Thiên Đường Mộng Ảo, không? Mang theo nghi vấn đó, Tô Mạch chìm vào giấc ngủ sâu. Vào buổi trưa hôm sau, Tô Mạch tỉnh dậy, y bị đánh thức bởi một cuộc gọi video. Vậy là cuối cùng cặp song sinh kia cũng không có ích lợi gì. Nếu vô dụng, tại sao Noe lại ngăn tụi nó lên thuyền chứ? Người ở đầu dây video không ai khác chính là Leon đầy sức sống. Tô Mạch ngáp một cái rồi nói, có lẽ vì hận thù, hoặc có thể giữa bọn họ còn có những cốt truyện ẩn có thể khai thác. Lợi ích của kịch bản diễn sinh là không gian không lớn, chỉ cần có thời gian dư giả, đủ thông minh và may mắn, việc đi hết tất cả cốt truyện không phải là không thể. Tô Mạch và cậu cũng đã nhận được vé vào cửa. Linh hồn lạc lối, rồi phải không, thế nào, đã suy nghĩ sẽ đưa ai đi cùng chưa? Leon đột nhiên hỏi, Tô Mạch chưa xem phần thưởng nhiệm vụ, không biết, vé vào cửa, còn có thể đưa người khác vào. Tuy nhiên, sau khi nghĩ đến điều gì đó, y trả lời. Đó là thế giới trung ma, bây giờ đi vào tương đương với chuyện tự tìm đường chết. Bọn họ đúng là những kẻ bị điên, nhưng lúc bình thường cũng không đến nỗi tự tìm đường chết. Nói không sai. He he, cậu có nghĩ đến việc dẫn theo hai tên quái vật kia không? Leon không nói rõ là ai, nhưng Tô Mạch đã nghe ra được là vệ đạo sĩ và mặt quỷ. Bốn kẻ điên cùng bước vào một kịch bản. Tô Mạch vô thức lắc đầu. Chuyện này để sau hãng nói. Kịch bản tiếp theo của tôi khá khó. Anh cũng vậy phải không? He he, chỉ có cậu và tôi đâu. Không chỉ có cậu và tôi, có nghĩa là còn có người thứ ba. Tô Mạch lập tức bỏ qua đan kiến. Dùng ngữ khí khẳng định hỏi. Là lão Kha phải không? Thông minh, lão Kha dù không điên cuồng như chúng ta, nhưng cũng gây ra không ít động tĩnh, cũng được đánh giá cấp vàng. Quan trọng hơn là, lão Kha đã khai quật được một số điều mới mẻ, và có một số ý tưởng thú vị về thiên đường mộng ảo. Vậy nên cậu mau rời giường đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ đi. Chúng ta lát nữa gặp, cách chương.